Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiệt mỉm cười nhìn Tạ Anna. Cô đang suy nghĩ gì bị nước phỏng tay, cô không biết thế hả? Tạ Anna đột nhiên cười mệt mỏi nói, khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên tôi có chút phân tâm. Vất vả cho cô và anh cả rồi. Hà và Kiệt đi tới nhìn bộ dáng Hạ Tuyết đau lòng, hắn thở dài. Cô về nghỉ trước đi, tôi muốn châm cứu cho ba mẹ tôi. Không có chuyện gì thì về nghỉ trước đi. Tâm tình Hạ Tuyết kích động nói, không, tôi muốn ở lại chỗ này với mẹ. Ít nhất 3 ngày nay tôi không muốn rời khỏi một tấc. Tôi không muốn rời khỏi mẹ. Tôi rất muốn nói nhiều chuyện với bà. Tôi phải chờ bà tỉnh lại. Hà và Kiệt đi tới trước mặt mẹ nhìn Hạ Tuyết. Cô biết tại sao bệnh viện phải quy định thời gian nhất định cho người thân thăm bệnh nhân không? Một là đảm bảo bệnh nhân không bị quấy rầy, hai là ở bệnh viện không cách nào chu đáo, hơn nữa sẽ làm cho thân thể mệt mỏi. Bây giờ cô xúc động và thân thể không tốt, cô nhất định phải về nhà tắm nước nóng, sau đó nằm một giờ rồi trở lại. Thậm chí bây giờ chuyện gì cũng không giúp được, mẹ không cách nào tỉnh lại nhanh như thế. Tôi muốn châm cứu cho mẹ, dùng tất cả thủ pháp để làm. Cho nên cô cứ yên tâm, hãy nghe lời tôi về nhà nghỉ một lát, chắc chắn tinh thần sẽ không như vậy đâu. Nghe lời tôi đi. Hạ Tuyết lắc đầu, nhìn ánh mắt Trang Minh Nguyệt đột nhiên nhúc nhích một chút. Dường như tôi nhìn thấy mắt của mẹ nhúc nhích đấy. Hạ Văn Kiệt quay đầu, nhìn khuôn mặt mẹ bình tĩnh và tư thế ngủ yên ổn, liền thở dài. Có nói mình không có gì ư, mau đi đi. Tạ Anna, là phiền cô đưa Hạ Tuyết trở về nghỉ ngơi. Tạ Anna nghe xong đang cầm ly nước đặt trên bàn, sơ ý vẩy một chút, cô ôi một tiếng, vội vàng dùng khăn giấy lau, đem khăn giấy bỏ vào trong túi, vội vàng cầm tay Hạ Tuyết rời đi. Hạ tiểu thư à, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi một chút. Hạ Tuyết vẫn không yên lòng, lại nhìn Hà Văn Kiệt đã lấy hộp châm cứu, chuẩn bị châm cứu cho mẹ. Cô không có cách nào, chỉ đành theo Tạ Anna cùng đi ra ngoài. Lúc Hà Văn Kiệt châm cứu cho mẹ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn góc bàn ướt một chút, còn có một ít khăn giấy. Lúc lau bàn nhuộm thành màu hơi vàng, hắn không suy nghĩ nhiều, rút kim châm cứu ra. Lúc này Tạ Anna cùng Hạ Tuyết đi ra khỏi phòng bệnh, lấy nó hộ vệ đi cùng bên cạnh. Để chúng ta trở về nhà tổng tài đi. Tên hộ vệ lập tức dẫn Tạ Anna xoay người đi về trước. Giảng co một ngày đêm, bầu trời dần sáng tỏ. Tạ Anna liền đỡ Hạ Tuyết đi chậm chậm phía trước. Hai người cùng nhau xuống bậc thang. Họ vừa đi, Tạ Anna vừa săn sóc Hạ Tuyết, khẽ kéo áo khoác, nhìn cô khẽ mỉm cười. Đi thôi, đừng lo lắng, phải tin tưởng tổng tài và Daniel tổng tài, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Hạ Tuyết hoàn toàn không có sức lực, chỉ theo hộ vệ hộ tống cùng Tạ Anna cùng nhau lên xe. Hà Văn Kiệt vừa giúp mẹ châm cứu, đột nhiên ngửi trong phòng này có chút mùi đặc biệt, làm hắn nhớ đến lúc nãy Tạ Anna đem khăn giấy nhét trong túi áo mình. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức để châm dài xuống, đeo bao tay trắng, cầm một cây bông băng đi tới tấm giấy nhỏ màu trắng trên bàn, quét một cái, vừa nhanh chóng mang đến phòng kiểm nghiệm, nhanh chóng gọi điện cho anh trai mình. Điện thoại Hà Văn Hạo vang lên. Anh cả. Hà Văn Kiệt vừa đi ra ngoài vừa căng thẳng cầm bông băng đưa lên mũi ngửi một cái. Em cũng không cố ý muốn nghi ngờ cô ấy, nhưng hôm nay em cảm thấy Tạ Anna rất lạ. Hơn nữa cô ấy vừa tới phòng bệnh của mẹ, sau khi đỡ Hạ Tuyết đi, em ngửi thấy trong phòng có mùi rất gay. Hơn nữa em dám chắc đó là dùng thạch tín điều phối thuốc. Anh nhanh chóng tìm Hạ Tuyết một chút, em đem nước còn sót lại đi kiểm nghiệm. Ánh mắt Hà Văn Hạo bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Tạ Anna. Trong ánh sáng đèn đường màu xanh nhạt, chiếc xe lao đi. Hạ Tuyết nhớ đến Hà Văn Hạo, cô gọi cuộc điện thoại. Tạ Anna mỉm cười ngăn cô. Thôi không cần đâu, Hà tổng tài đang cùng Daniel tổng tài bí mật thương lượng, lúc này không nên quấy rầy, chúng ta về nhà rồi hãy nói. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút đành phải gật đầu. Tài xế lái xe chạy thẳng phía trước, lại vòng qua vườn cây, chạy tới bờ hồ hướng phía trước. Sắc trời dần sáng. Lúc Tạ Anna và Hạ Tuyết nhắm mắt dưỡng thần, lại phát hiện xe chạy lệch hướng khu nhà nghỉ của nhà họ Hàn, liền ngạc nhiên hơi trách cứ. Tại sao trời gần sáng rồi anh lại không nhận ra được địa chỉ nhà Hàn tiên sinh? Hạ Tuyết ngạc nhiên mở mắt nhìn tài xế bình tĩnh lái xe chạy tới một bờ hồ. Bốn phía bờ hồ gió lạnh nổi lên, khắp nơi phát ra tiếng kỳ lạ có chút kinh sợ. Trong lòng cô không khỏi run lên nhìn Tạ Anna nhờ giúp đỡ. Tạ Anna ngạc nhiên nhìn phía tài xế, không ngờ giữa bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng động vọng lại. Cửa xe nhanh chóng bị kéo ra, hai cô gái bị kéo xuống. Bọn họ bị sợ quá hét ầm lên, sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng trong mặt cỏ lại nhìn thấy rõ người trước mặt cũng giật mình. Hà Văn Hạo và Daniel đứng bên cạnh bờ hồ xanh biếc lạnh lẽo, hai trong mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Tạ Anna. Sau lưng bọn họ từ người hộ vệ Hứa Mặc, Hy Thần, Chính Hách, Mạc Nhã, Hạo Vũ, bao gồm cả Nhậm Phong. Tạ Anna lùi về sau một bước, trợn to cặp mắt nhìn Nhậm Phong. Văn Hạo. Hà Tuyên nôn nóng gọi Hà Văn Hạo, phát hiện cục diện này làm đáy lòng mình hơi lạnh lẽo, bởi vì bọn họ cùng nhau nhìn Tạ Anna. Cô quay đầu nhìn Tạ Anna giống như trở thành người khác, cô giật mình lùi về sau một bước. Hy Thần lập tức tiến lên kéo Hạ Tuyết vào trong ngực Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, trên mặt co quắp đến đáng sợ, chậm rãi mở miệng. Tạ Anna, Ủa, chúng tôi tin tưởng cô nhiều năm, nhưng cuối cùng lại là cô. Tạ Anna trợn to hai mắt, nước mắt run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net